Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 215, tất cả mọi người như mưa rơi xuống, mấy vạn người nện đến mặt đất ầm vang. Gocchuyenaudio.com, ngay cả Thiên Long Thần Quốc cao thủ cũng đều ngẩn người. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn Thiên Long Quốc chủ cùng bọn hắn Thiên Long thiếu chủ thất thố như vậy qua. Lúc này, từ trên cao rơi xuống tới mặt đất, toàn thân dính đầy cát bụi Ngao Diệc Hiên lại không hề hay biết. Sau đó hướng về phía trước bò, nhìn thấy Thiên Long Quốc chủ Ngao Diệc Hiên đột nhiên rơi xuống mặt đất về sau. Sau đó hướng về phía trước bò, mà lại là cúi đầu bò, không khỏi đều là mộng. Tất cả mọi người không hiểu, Thiên Long Thần Quốc quốc chủ Ngao Diệc Hiên vì sao đột nhiên như vậy. Đột nhiên, thần đạo tông Lưu Lỗi bỗng nhiên nhìn về hướng thân ảnh áo lam kia. Hắn một mặt kinh nghi không thôi. Lúc đó tại Trụy Thần Quật, hắn mặc dù thấy được Phó Thương Sinh bị oanh sát hình ảnh, nhưng là cũng không có thấy rõ Lộ Nhất Bình dung mạo. Lãnh Mộc Dương lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên, Ngao Diệc Hiên hướng về phía trước lễ bái nói. Tội nhân Ngao Diệc Hiên lễ bái đại nhân, Ngao Diệc lễ bái đại nhân, Ngao Diệc Hiên cùng Ngao Tất hai người phủ phục mặt đất. Âm thanh run rẩy, tội nhân, nghe Ngao Diệc Hiên tự xưng tội nhân lúc, tất cả mọi người chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn về hướng phía trước. Nhìn về hướng phía trước cuối con đường cái kia thân ảnh áo lam. Hắn là, Lưu Lỗi đệ tử Phù Nhất Phàm kinh ngạc nói. Thánh Ma Chi Sư, Lộ Nhất Bình, Thánh Ma Chi Sư, tất cả mọi người não hải ầm vang vang lớn. Lập tức, ở trên không tất cả mọi người như mưa rớt xuống. Mấy vạn người đập mặt đất ầm vang vang động không thôi. Thính Tuyết Thần Quốc đường đi là dùng rất cứng rắn hoa cương thạch xếp thành. Mấy vạn người nện xuống, nện đến từng mảnh băng liệt, cát bụi dương bay cao không. Những cao thủ này, đều đến từ các đại thần quốc siêu cấp tông môn. Có thậm chí là các đại thần quốc hoàng tộc, có cùng Ngao Diệc Hiên, Lãnh Mộc Dương một dạng, là một nước chi chủ. Nhưng là bây giờ, toàn bộ giáng xuống, không ai dám lại dừng lại ở trên không trung. Không ai dám lại từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thân ảnh áo lam kia. Giáng xuống về sau, đám người lúc này phủ phục một chỗ, phản ứng phi thường tấn mẫn, ngay cả đến từ cửu tinh vị diện thần đạo tông Lưu Lỗi. Phù Nhất Phàm cũng không dám đứng đấy, cùng mọi người phủ phục một chỗ, đây cũng là thần bảng cường giả uy hiếp chi lực, mỗi một cái vị diện cao thủ không thể đếm hết. Thần bảng, là 17 vị diện bên trong mạnh nhất trăm người. Đối với 17 vị diện cường giả tới nói, thần bảng là 17 vị diện chân chính đế vương, chân chính chí tôn vô thượng, Ngao Thước mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân giáng tội, Ngao Diệc Hiên run giọng nói. Đối với hắn mà nói, Lộ Nhất Bình không chỉ có là thần bảng cao thủ, vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, nếu không có Lộ Nhất Bình. Hắn hiện tại sớm đã mệnh vẫn hoàng tuyền. Lộ Nhất Bình nhìn xem kinh sợ Ngao Diệc Hiên, mở miệng nói, đứng lên đi, cũng không phải việc đại sự gì. Sau đó đối với Lãnh Mộc Dương bọn người nói, các người cũng đứng lên. Đối với Lộ Nhất Bình tới nói, đây chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng là đối với Ngao Diệc Hiên, Lãnh Mộc Dương bọn người tới nói, lại là thiên băng địa liệt sự tình. Cho nên, đám người vẫn không dám đứng lên, tất cả đứng lên, Lộ Nhất Bình nhấn mạnh, Ngao Diệc Hiên, Lãnh Mộc Dương bọn người nghe chút, lúc này mới hoảng sợ đứng lên, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Hắc Tà mấy người đi tới, đám người cúi đầu, nín thở, ngươi là Thính Tuyết Quốc chủ, Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi trên người Lãnh Mộc Dương toàn thân kéo căng, mau tới trước hồi đáp. Tiểu nhân chính là Lãnh Mộc Dương, nghe nói ngươi đạt được hai loại không cách nào bồi dưỡng thành công đặc thù thụ khối. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, Lãnh Mộc Dương cùng đám người khẽ giật mình, ngay cả Lưu Lỗi, Ngao Diệc Hiên cũng là ngoài ý muốn, nghe Lộ Nhất Bình nói ý, là vì cái kia hai loại đặc thù thụ khối mà đến. Lãnh Mộc Dương bừng tỉnh, gấp tiếng nói, đúng vậy đại nhân. Hai loại đặc thù thụ khối kia ngay tại ta hoàng cung cây vườn chỗ sâu. sau đó cung thỉnh Lộ Nhất Bình rời bước Thính Tuyết Thần Quốc Hoàng Cung. Thế là, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu liền đi theo trước mấy lãnh mộc dương tiến vào Thính Tuyết Thần Quốc Hoàng Cung. Ngao Diệc Hiên bọn người nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Đi vào Thính Tuyết Thần Quốc Hoàng Cung cây vườn, Lộ Nhất Bình gặp được lãnh mộc dương cất giữ hai loại đặc thù thụ khối. Một loại là Thái Dương Phù Tăng Thụ, có 4 khối, một loại khác, quả nhiên là kiến thụ. Mặc dù kiến thụ thụ khối chỉ có 2 khối, nhưng là mỗi khối đều có cao hơn 1 mét, Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng. Ngươi thụ khối này là ở đâu tìm tới? Lộ Nhất Bình hỏi Lãnh Mộc Dương, ý chỉ kiến thụ thụ khối. Lãnh Mộc Dương gặp Lộ Nhất Bình sắc mặt vui mừng, nguyên bản căng thẳng tâm rốt cục buông lỏng, hồi đáp, đây là năm đó ta tại Cửu Tinh Vị Diện Hoang Cổ Chi Sâm bên trong tìm tới. A, Cửu Tinh Vị Diện, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Vâng, Lãnh Mộc Dương cung kính nói, là hơn 30 năm trước chuyện. Ta lúc ấy đi Cửu Tinh Vị Diện bái phỏng một vị hảo hữu. Song cùng ta vị hảo hữu kia tiến hoang cổ chi sâm tìm kiếm thanh diễm thần thụ. Phát hiện hai khối thụ khối này. Lúc ấy ta đã cảm thấy hai khối thụ khối này rất đặc thù. Rất nặng, mà lại cứng rắn rất. Liền dẫn trở về nghiên cứu. Chỉ là những năm này, ta dùng các loại thần thủy đổ vào. Dùng các loại thần thổ bồi dưỡng. Hai khối thụ khối này từ đầu đến cuối không cách nào dài mầm. Lãnh Mộc Dương lắc đầu. Hoang cổ chi sâm, Lộ Nhất Bình đọc một lần, ghi xuống, sau đó hỏi Lãnh Mộc Dương có quan hệ hoang cổ chi sâm tại Cửu Tinh Vị Diện vị trí. Cái này mấy khối thụ khối, ta muốn mua dưới, Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói. Có thể bán trao tay tại ta, hoặc là ngươi cần gì bảo vật. Lãnh Mộc Dương tranh thủ thời gian khoát tay, dù sao cái này mấy khối thụ khối cũng là ta ngẫu nhiên cơ hội đoạt được. Đại nhân nếu là muốn, cứ việc cầm đi, dù sao cái này mấy khối thụ khối, ta cũng vô pháp bồi dưỡng thành công. Đặt ở cây này trong viên cũng chính là mấy khối vô dụng đầu gỗ mà thôi. Lộ Nhất Bình lấy một cái bình ngọc đi ra, nói ra, trong này có 1000 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Lãnh Mộc Dương hai mắt trừng trừng, kinh ngạc mà nhìn xem bình ngọc, trong này có 1000 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Đại nhân, cái này, không, ta không thể nhận, kinh ngạc bên trong, Lãnh Mộc Dương nói năng lộn xộn, hắn thật sự là hù dọa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lộ Nhất Bình sẽ cho hắn 1000 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Thu cất đi, Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó nói, ngươi còn cần những vật khác. Ngươi mới vừa nói, ngươi lúc đó tiến hoang cổ chi sâm là muốn tìm thanh diễm thần thụ đúng không? Lãnh Mộc Dương vội vàng nói. Vâng, ta là muốn tìm một chút thanh diễm thần thụ chi diệp luyện đan. Sau đó yếu âm thanh hỏi. Chẳng lẽ đại nhân biết ở đâu có thanh diễm thần thụ? Lộ Nhất Bình gật đầu. Ta hiểu rõ một gốc. Đến lúc đó ta để cho người ta đem cái này thanh diễm thần thụ chi diệp đưa tới cho ngươi. Thiên Đô Thành Vạn Thần Cư liền có một gốc thanh diễm thần thụ. Bất quá thanh diễm thần thụ đẳng cấp quá thấp, cho nên Lộ Nhất Bình không có trông tiến Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Không có mang ở trên người. Lãnh Mộc Dương nghe chút, vui mừng, khom người cảm ơn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đem hai khối kiến thụ thụ khối cùng cái kia 4 khối Thái Dương Phù Tăng Thụ cất kỹ. Thái Dương Phù Tăng Thụ mặc dù không phải thập đại linh căn, nhưng là không thua kém Phượng Hoàng thần thụ, như bồi dưỡng đứng lên, về sau nói không chừng có đại tác dụng. Tại Lãnh Mộc Dương thịnh tình mời mọc, Lộ Nhất Bình cùng đám người trở về Thính Tuyết Hoàng Cung đại điện. Cùng đám người uống mấy chén. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu còn có Ngao Diệc Hiên bọn người rời đi Thính Tuyết Thần Quốc. Tiến về Thiên Long Thần Quốc. Cách chương.